FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, MDB muốn làm cái lớn tin tức. Chỉ thấy MDB đột nhiên nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Lancer. Bên kia kỵ sĩ tiểu thư, ta có một cái thú vị ý tưởng. Waver không khỏi nhíu mày. Uy, Rider, ngươi lại muốn làm cái gì? MDB lại không để ý tới hắn, chỉ là một mặt cười nhẹ nhàng nhìn qua Lancer. Nói một chút, Lancer trên mặt nhìn không xuất hữu biểu tình gì gợn sóng. Ngươi nhìn ta là nữ hoàng của Cannic, Saber là đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương. Ngươi chắc hẳn cũng là nơi nào vương giả đi, bởi vì chén thánh chiến tranh. Chúng ta những thứ này khác biệt thời không nữ vương hội tụ vào một chỗ. Ngươi không cảm thấy đây là một sự kiện 10 phần chuyện thú vị sao? Cho nên ta muốn, chấm ngoặc kép, MDB cố ý dừng lại một hồi, thừa nước đục thả câu. Sau đó nàng hoàn toàn không để ý tới ở một bên kêu to, MDB. Đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Waver, thật to mắt hạnh híp thành đẹp mắt đường cong, mở ra đáp án, tổ chức một trận nữ vương ở giữa tiệc trà xã giao. Người mục đích như thế nào? Nghe được MDB lời ra khỏi miệng, Waver một bàn tay chụp ở trên trán của mình. Từ một số phương diện tới nói, MDB cùng vị kia chinh phục vương thật đúng là tương tự kinh người. Đều là tự quyết định, lấy bản thân làm trung tâm, cả đời sống đặc sắc xuất hiện vương giả. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trời sinh là cái mệt nhọc mệnh, cho nên mới sẽ triệu hồi ra hai người bọn họ ra. Cho nên mới cùng ra cắt khổng minh tương tính cao như vậy. Waver có chút bi ai nghĩ đến. Lancer nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú những thứ mới lạ. Nhìn từ trên xuống dưới MDB, chán ghét tương đương nhìn như vậy lấy nhân ra. Nhân ra hội thẹn thùng rồi tương đương, MDB hai tay nâng lên chính mình gương mặt, lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ. Cái biểu tình này nếu như là phổ thông thiếu nữ tới làm, sẽ chỉ lộ ra dáng vẻ cạch cỡm. Nhưng là đặt ở MDB trên thân lại có một phen đặc biệt hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ phong. Quả nhiên ứng câu kia đối nàng bản nhân đánh giá, đã ngây thơ thanh thuần, lại âm gờ đãng độc ác. Lúc này Lancer mở miệng, đầu tiên uốn nắn ngươi một điểm, chậm chính là thần thánh đại anh quốc đế quốc hoàng đế. Tiếp theo, nữ hoàng của Cannic, đề nghị của ngươi chậm cảm thấy rất hứng thú, cho nên chậm cho phép. Lancer ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, một mặt bình thản trần thuật, nhưng mà vậy dĩ nhiên mà nhưng tản ra vô thượng uy nghiêm giống như một cây mũi tên đâm xuyên qua. MDB trái tim, MDB lập tức cảm giác chính mình trái tim nhỏ phù phù phù phù. Trực nhảy, nàng phát hiện chính mình lại đôi ruo chua yêu đương. Chén thánh chiến tranh thật là một cái tốt đồ vật. Có thể làm cho bản nữ vương gặp được nhiều như vậy khác biệt thời không ưu tú bạn lữ, thật sự là quá hạnh phúc. MDB trong lòng vui vẻ vô cùng. Về phần tranh đoạt chén thánh, cái kia phá cái chén, bản nữ vương mới không thèm để ý đâu. Chỉ có ưu tú bạn lữ mới là bản nữ vương vĩnh hằng truy cầu. Như vậy thì quyết định như thế đi. Thời gian mà tương đương liền xế chiều ngày mai tốt rồi. Còn địa điểm, để cho ta ngẫm lại. Mẫu tương đương ta nhớ được Saber cứ điểm tựa như là một tòa xinh đẹp tòa thành, dùng để xử lý tiệc trà xã giao không có gì thích hợp bằng. Như vậy thì định như vậy. Vừa vặn chậm biết một vị ưu tú món điểm tâm ngọt sư, ngày mai chậm hội dẫn hắn tới. Hai vị bốc đồng nữ vương cùng nữ hoàng tự tiện quyết định tiệc trà xã giao hết thảy công việc, căn bản cũng không có cân nhắc qua cái khác bị liên lụy vào người ý nghĩ. Waver không khỏi ở một bên thở dài thở ngắn. Cho nên, đây chính là ngươi chạy đến tìm ta lý do. Chấm ngoặc kép, Senko một mặt không nói nhìn qua phá cửa sổ mà vào Lancer. Sáng sớm hôm nay, Senko còn nằm ở trên giường. Ngay sau đó một cái cưỡi chiến mã thân ảnh phá cửa sổ mà vào. Trong lúc Senko tưởng rằng có địch nhân đánh lén, không nghĩ tới Lancer mới mở miệng liền để hắn ngây ngẩn cả người. đồng thời lâm vào trạng thái đờ đẫn, còn có lấy là địch tập vội vàng chạy tới Medea. Các nàng mấy vị nữ vương, nữ hoàng muốn tổ chức tiệc trà xã giao. Lancer đưa ra muốn để Senkho đảm đương lần này tiệc trà xã giao món điểm tâm ngọt sư. Senkho không khỏi thở dài. Cho nên nói, vì cái gì tuyển ta? Phải biết chúng ta bây giờ đều là quan hệ thù địch. Bởi vì ngươi làm món điểm tâm ngọt ăn ngon. À, Lancer một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Rất tốt, lý do này rất cường đại. Senkho lập tức cảm giác chính mình khóe mắt tại run rẩy. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta tại món điểm tâm ngọt bên trong thêm khác đồ vật sao? Tỉ như độc dược a, tỉ như cái kia không thể miêu tả thuốc a. Cuối cùng Senkho mơ mơ hồ hồ đáp ứng Lancer yêu cầu. Hai người ước định buổi chiều tại nhà Iceburn tòa thành bên ngoài gặp mặt. Sau đó Lancer trực tiếp kỵ thượng thần ngựa từ cửa sổ nhảy lên mà ra. Bay mất, Master, ngươi tại sao muốn đáp ứng nàng? Medea một mặt cổ quái hỏi. Không biết, ta cảm giác bị nàng xáo lộ. Senkho cũng là một mặt o, cửa, o biểu lộ, nhưng là rất nhanh trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Ta luôn cảm giác vị này nữ hoàng bệ hạ tựa hồ cùng ta chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Nàng thậm chí so chính ta đều quen thuộc hành vi của ta, quen thuộc cùng phương thức tư duy. Chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất một câu Senkho lại không nói ra miệng. Tại hắn giác quan bên trong, Lancer cũng không phải là lấy nữ đế thân phận mệnh lệnh hắn, mà là lấy một cái thân phận của mẫu thân yêu cầu hắn. Giữa hai người loại này kỳ quái không khí để hắn không cách nào cự tuyệt. Cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Medea một mặt tò mò nói. Vì cái gì nói như vậy? Master, ta nhớ nàng cam đoan tiệc trà xã giao hoàn mỹ tiến hành. Mà nàng thì sẽ giúp ta một chuyện. Cơ hội khó được, là thời điểm đem chìa khóa nắm bắt tới tay. Senkho trong mắt một đạo lệ mang lóe lên một cái, rồi biến mất. Tốt rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị đi. Medea, người đến vì ta ăn thử. Của ta nấu ăn nhân chi hồn đã ngo ngoe muốn động. Senkho nói cuốn lên tay áo. Ồ, sớm như vậy, hơn nữa còn cần làm chuẩn bị cái gì? Medea không khỏi kinh hô lên. Đó là đương nhiên, ta đã đáp ứng nàng muốn để tiệc trà xã giao hoàn mỹ tiến hành. Liền sẽ không nuốt lời. Cái này thế nhưng là một tên nấu ăn người cơ bản tu dưỡng. Thời gian tại Senkho thử, Sia, làm, dược, cùng Medea thử, gao, ăn, cao, bên trong phi tốc trôi qua. Tại thời gian 6 tiếng bên trong, Senkho lấy chính mình không giống người tố chất thân thể tăng thêm cao siêu kỹ nghệ thủ pháp. Tổng cộng thử làm vượt qua 100 loại món điểm tâm ngọt. Cuối cùng chọn lựa 10 loại từ anh thức, kiểu pháp, kiểu trung tam đại món điểm tâm ngọt trong đế quốc chủng loại tiến hành cải tiến. Lại phối hợp bên trên hai loại hồng trà, một loại quả trà, Senkho đem phòng bếp thu thập sạch sẽ về sau. Đối với một bên Medea nói, Medea, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi. Lúc này Medea hai gò má đỏ bừng, đủ để được xưng tụng chân chơi năm thon dài hai chân dưới ý thức kẹp chặt. Ma sát, hai cái mắt to ướt át phảng phất muốn nhỏ ra nước. Bên trong miệng còn thấp giọng thầm thì, Master, Yamed loại hình dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hỏng bét lời nói. Còn kém hai con mắt biến thành hình quả tim, phun ra đầu lưỡi, có phải hay không thuốc tính toán nhiều lắm, bị chơi hỏng, nhìn thấy dáng vẻ như vậy Medea, Senkho không khỏi có chút tâm hư. Master, ta còn muốn tương đương, ai biết nghe được hắn kêu gọi về sau. Medea giật cả mình, lập tức ngồi dậy, dùng vô cùng kiều mị âm điệu nũng nịu. Senkho lập tức sạm mặt lại. Anh Linh thân thể thật sự là tốt, làm sao ăn cũng sẽ không chướng, dáng người cũng sẽ không thay đổi hình. Phải biết Medea thế nhưng là ăn hết tương đương với 20 đến 30 phần món điểm tâm ngọt. Mà lại Senkho thông qua chuyện này càng minh bạch một cái đạo lý. Vĩnh viễn không nên coi thường một nữ tính đối với món điểm tâm ngọt khao khát. Nhất là trong lúc các nàng phát hiện làm sao ăn cũng sẽ không bụng căng. Làm sao ăn dáng người cũng sẽ không biến dạng thời điểm. Sức chiến đấu đơn giản đột phá chân trời có hay không? Soạt. Đúng lúc này phòng bếp vách tường bị phá tan. Cưỡi thần mã Lancer xuất hiện tại cửa hang. Senko không khỏi thở dài. Đại tỷ, đây là cùng nhà ta phòng ở có thù à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.